Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1476, kế ly gián. Một nếu là Phật tử, lại thế nào cùng Phật môn không quan hệ, cũng nên như cái người xuất gia. Hết lần này tới lần khác không thiền phái Phật tử chỉ có một bộ người xuất gia xác ngoài. Không có chút nào người xuất gia từ bi thiện niệm. Thà nói lần này hoặc tâm chi pháp không biết vận dụng loại nào pháp môn. Liền từ ngôn đều cảm thấy kinh hãi. Thần đồ liên thành thậm chí trực tiếp trúng chiêu. Một lát mê mang về sau. Hồn ngục trưởng giận dữ. Tốt một cái Phật tử. Thần đồ liên thành trừng lên độc nhãn. Hóa thần đỉnh phong uy áp đều thôi động. Giống như một đầu sắp bạo khởi hung thú. Dám can đảm ở kiếm vương điện địa bàn để hắn vị này hồn ngục trưởng kinh ngạc. Thần đồ liên thành há có thể thiện bày bỏ qua. Nếu là ngươi thần đồ liên thành vì ma tử, tam tử thì thành. A, ôn hòa mà cười thà nói căn bản không giống cùng ai giao phong bộ dáng. Giống như tại từ nói. Lại đem ánh mắt nhìn về phía từ ngôn bên cạnh đạo tử. Nói, đã nguyên anh cảnh giới có tứ đại công tử thanh danh tốt đẹp. Chúng ta những này hóa thần cũng không thể yếu thế không phải. Vừa vặn Phật tử, đạo tử, ma tử, ba người thành hàng, thuộc về một phen ca tụng, hoặc tâm chi pháp bị phá, thà nói lập tức lời nói xoay chuyển, phảng phất trước đó lời nói bất quá là trò đùa mà thôi. Bị người lấy ra cản tai, đạo tử cũng không để ý, không kiêu ngạo không tự ti cười nói, đạo tử chỉ là nho nhỏ nguyên anh, há có thể đưa về hóa thần liệt kê. Càng không đảm đương nổi cùng hóa thần đỉnh phong đánh đồng. Các ngươi là Phật tử vẫn là ma tử. Tự mình định đoạt liền tốt. Đạo tử không muốn cùng Phật tử ma tử đặt song song. Không biết là không muốn cuốn vào phản kiếm minh cùng kiếm vương điện gút mắc. Vẫn là có khác nó ý. Người khác không đảm đương nổi cùng hóa thần đánh đồng. Người đạo tử nhưng làm nổi. Bởi vì ngươi có một vị nhị sư huynh a, Phật tử thà nói như cũ đang cười. Thế nhưng là trong tươi cười mang theo một loại quỷ dị thần thái. Cặp kia ôn hòa hai mắt giống như hai đem lợi nhận. Có thể đâm xuyên nội tâm. Nhìn thấu lòng người. Người nhị sư huynh kia. Không phải thương ngươi nhất a? Còn có. Chấm ngoặc kép. Phật tử ngữ khí bình tĩnh phi thường. Không biết xuất phát từ ý gì. Đúng là lần nữa dùng ra hoặc tâm chi pháp. Mà lại mục tiêu lần này đúng là đạo tử quân vô nhạc. Đạo tử dư độc chưa tiêu, lại giúp từ ngôn thi triển bí pháp phong ma chú, đừng nhìn hành động như thường, kỳ thực vô cùng suy yếu, bị Phật tử hoặc tâm chi pháp xâm nhiễm, quân vô nhạc lập tức sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, người ta nhị sư huynh thương hắn, đó là người ta đạo môn sự tình, cùng ngươi không thiền phái có gì liên quan liên, từ ngôn một bước ngăn tại đạo tử trước người, không chỉ chặn thà nói ánh mắt, cũng chặn đến từ Phật tử hoặc tâm chi pháp. Nguyên lai Phật tử cặp kia ôn hòa hai mắt mới là hoặc tâm chi pháp cội nguồn. Mắt truyền thần niệm, cổ hoặc nhân tâm, không thiền phái tuyệt học ít có người biết. Lúc này từ ngôn lại cảm xúc rất sâu. Cùng Phật tử đối mặt, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình chuyện cũ trước kia, thấy được chính mình tương lai, nhìn thấy chính mình mới sinh cùng tử kỳ. Vô tận huyễn tượng ùn ùn kéo đến, đem từ ngôn vây chết tại hư vô không gian. Giả tượng mà thôi. Tâm vô thiện. Ác vô biên. Chấm ngoặc kép. Ác niệm chi lực điều động. Để từ ngôn trong khoảnh khắc phá vỡ huyễn trận. Thâm thúy hai mắt hiện ra tỉnh táo cùng băng hàn. Không sợ hãi chút nào cùng Phật tử cái kia các cao thủ nhìn nhau. Không phải từ ngôn muốn kiếm chuyện. Mà là đạo tử quá mức suy yếu. Dù sao hắn cừu ra đủ nhiều. Không kém một cái Phật tử, lấy trong lòng bản nguyên ác niệm chặn đến từ hóa thần đỉnh phong hoặc tâm chi pháp. Từ ngôn không chỉ thay đạo tử giải bốn phía, hắn vừa xuất hiện, kiếm vương điện cùng phản kiếm minh các lộ cao thủ nhao nhao đem tức giận ánh mắt trông lại. Trải nghiệm lấy vô số hận ý tới người, từ ngôn lẫm nhiên không sợ, không có lý không hỏi Phật tử, mà là nhìn về phía băng sơn, nói. Chúng ta nhân tộc có câu nói hay lắm, gọi là có thù không báo không phải là quân tử. Nếu là băng sơn thủ lĩnh cũng là quân tử, liền nên có cừu báo cừu, có oán báo oán. Kim Ngọc phái năm đó cùng ta có thâm cừu đại hận. Kim Đồng Ngọc Nữ giết chết ta 7 vị đồng môn. Điểm này Lâm Uyên Đào có thể làm chứng. Đem mình cùng Kim Ngọc phái mối hận cũ nói ra. Từ Ngôn nhìn về phía Lâm Uyên Đào. Vương Ngữ Hải lập tức tiến lên một bước. Hồng Thanh nói. Đúng là như thế. Ta vậy tiểu nữ suýt nữa bởi vậy bị diệt sát tại Tuyết Quốc. Lúc trước bị Kim Ngọc phái đánh chết Lâm Uyên Đào môn nhân vừa vặn 7 vị. Toàn bộ chết thảm. Đã tính sổ. Từ Ngôn há có thể buông tha cơ hội như vậy. Kiếm Vương Điện muốn diệt trừ Kim Ngọc phái. Hắn lại làm sao không muốn đâu. Nhất là đối với băng sơn nói ra câu kia quân tử chi ngôn. Đã phá hỏng băng sơn đường lui. Có thù không báo không phải là quân tử. Người băng sơn không phải cùng Kim Ngọc phái có thâm cừu đại hận a? Người nếu là không làm thịt Kim Ngọc phái đầy môn. Cũng không phải là quân tử. Yêu tộc tôn trọng nhân tộc hết thảy. Đối với nhân tộc quân tử lời tuyên bố cực kỳ quan tâm. Nghe xong Từ Ngôn như thế nói đến, băng sơn ánh mắt lập tức hiện lạnh, gắt gao tập trung vào Kim Ngọc phái địa bàn. Mặc dù là yêu vương cường giả, dù sao cũng là yêu tộc, nhất thời không nhìn ra Từ Ngôn thủ đoạn. Băng sơn cũng không biết, cái kia thiên anh bảng đứng đầu bảng không chỉ chiến lực kinh người. Bàn về hố người đến càng là đáng sợ. Kim Đồng Ngọc Nữ, các ngươi còn có lời gì để nói? Các ngươi cùng ma tộc nhập bọn là phản tộc đại tội. Các ngươi uổng giết vô tội căn bản là lãnh huyết tâm địa. Nhất là các ngươi liền bách đảo tu sĩ đều giết. Chẳng lẽ lại chúng ta bách đảo người cùng ngươi Kim Ngọc phái có thù bất cộng đái thiên gì a? Dẫn xuất Vương Ngữ Hải làm chứng về sau. Từ Ngôn tiến lên một bước. Đừng nhìn bản thể suy yếu. Khí thế cũng không thấp. Nghĩa chính ngôn từ một phen chất vấn. Không chỉ đem phản tộc mũ lớn từ trước cho Kim Ngọc phái cài lên. Còn ngay tiếp theo đem bách đảo tu sĩ kéo đến Kim Ngọc phái mặt đối lập. Nghe Từ Ngôn kiểu nói này. Bách đảo tu sĩ nhao nhao thái độ hung dữ. Liền liền cổ bách đảo người nhìn về phía Kim Ngọc phái ánh mắt đều trở nên bất thiện. Năm đó Tuyết Thành ma tộc tàn sát bừa bãi. Nếu không có Kiếm Vương Điện cường giả chạy đến. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn chết tại Tuyết Thành. Dù vậy, ngũ môn bảy phái vẫn lạc tại Tuyết Thành tu sĩ như cũ không ít. Các ngươi Kim Ngọc phái căn bản là con sâu làm dầu nồi canh. Phải làm loại bỏ bảy phái liệt kê. Lại lần nữa Hồng Thanh hét lớn. Từ Ngôn điều động, là phản kiếm minh một phương tâm tình. Quả thật đúng là không sai. Năm đó có không ít ngũ môn bảy phái tu sĩ chết tại Tuyết Quốc. Người chết thân bằng hảo hữu trở ngại Kim Ngọc phái địa vị. Lại có bảy phái cùng nhánh mà nói. Không cách nào tự quyết người đánh giết người một nhà. Bây giờ lại là khác biệt. Đông đảo hóa thần cường giả ở đây. Lại có băng giao thủ lĩnh một ngựa đi đầu tìm Kim Ngọc phái hỏi tội. Hiện tại không lên tiếng. Về sau cũng không có cơ hội. Kim Đồng Ngọc Nữ. Các ngươi đáng chết. Ta huynh trưởng năm đó chết thảm Tuyết Thành. Đều là bái các ngươi Kim Ngọc phái ban tặng. Huyền Lôi phái trong đội ngũ có người cao giọng gào to. Đó là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Áp chế nhiều năm lửa giận. Rốt cục bị Từ Ngôn chỗ nhóm lửa. Trong nhà của ta vãn bối 25 người đều chết bởi Tuyết Thành ma kiếp. Các ngươi Kim Ngọc phái thật sự là hảo thủ đoạn. Hại chết vô số tu sĩ còn dám xuất hiện tại Thiên Anh Lôi. Huyết sát môn bên trong cũng có người hô to lên tiếng. Tuyết Thành ma kiếp chỉ ít chết mất mấy ngàn tu sĩ. Thậm chí hơn vạn, Kim Ngọc phái người đều đáng chết. Sư tôn ta một nhà 31 miệng năm đó tham gia Tuyết Thành lễ hội băng đăng. Kết quả một cái cũng chưa trở lại. Đều là Kim Ngọc phái làm hại. Không chỉ ngũ môn bảy trong phái lần lượt có người hô to. Liền tán tu một phương cũng truyền tới âm thanh. Thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu phẫn nộ lên. Vô số song tràn ngập địch ý ánh mắt rơi vào Kim Ngọc phái chú địa. Vô số đạo biết khóa cứng Kim Đồng Ngọc Nữ. Tự thân đều muốn khó bảo toàn. Còn như thế hỏng. Chấm ngoặc kép. Nhân kiếm tông một phương. Nhìn xa xa Từ Ngôn chân vô danh tắc lưỡi không thôi. Thầm nghĩ. Phật tử có hoặc tâm chi pháp, từ ngôn sẽ châm ngòi ly gián. Hai người các ngươi đều đủ hỏng. Xem ai là chân chính bại hoại đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.